Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô về mà vẫn ngủ. Anh mở đèn, đi vào, đến bên giường, cúi đầu vỗ mặt cô. Nhà đầu, ngủ cả ngày R, cứ về, E sẽ ngủ đến ngốc mất. Hạ Băng Khuynh mở mắt, nhíu mày lật ưng qua chỗ khác. Bất lực nói, ngủ một ngày hay hai ngày là quyền của E, đừng đến phiền E. Thấy A là ghét, Mộ Nguyệt Sâm bị tức đến xuất huyết. Hạ Băng Khuynh, bệnh này của E chừng nào mới có thể hết? Ca hết nổi. Hạ Băng Khuynh từ tốn nói. Trong lòng thắt lại, Mộ Nguyệt Sâm nhìn mì trên đầu giường ca động đến. Tim dao động, anh cong lưng, kéo chăn ra, ôm cô khỏi giường. Mộ Nguyệt Sâm, A làm gì? Thả E xuống. Hạ Băng Khuynh bị động tác bất ngờ của A dọa. Tim đập nhanh, Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm. Ca nói, trực tiếp ôm cô khỏi phòng, để trên ghế. Hạ Băng Khuynh làm tư thế lập tức đi xuống. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm uy hiếp chỉ cô. E thử xem một bước xem. Anh bảo đảm đánh gãy chân E. VA đánh gãy đi. Hạ Băng Khuynh ngoan cường trừng to mắt. Đi xuống ghế. Chân trần vào phòng ngủ. Hạ Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm thật sự bị chọc giận R. La lên một tiếng. Làm chấn động Hạ Băng Khuynh. Cô dừng bước. Ca đây cho A. Mộ Nguyệt Sâm ra lệnh. Ngữ khí cứng rắn, mang theo sự bá đạo khiến ân khác buộc phải phục tùng. Hạ Băng Khuynh bất động, Mộ Nguyệt Sâm mất kiên nhẫn. Bước lớn ca, ôm ngang cô gái như khúc gỗ. A ca tin ca trị đờ si tiểu nha đầu này. A ôm cô đi lấy chìa khóa và áo khoác. Xuống lầu, nhét cô vào xe, mang cô đến nhà ăn gần đó. Anh lấy một phòng riêng, gọi món, đặc biệt dặn ít dầu mỡ. Nhanh lên món, Hạ Băng Khuynh lạnh lùng ngồi đó. Bất động, phục vụ cầm menu rời đi. Mộ Nguyệt Sâm lấy một hơi, nghiêm mặt nói với cô. Hạ Băng Khuynh, E có thể giận, có thể ngủ, nhưng ca thể ca ăn. Đờ CR, A đừng phiền nữa, tôi ăn, ăn đờ CR chứ. Hạ Băng Khuynh ca muốn nghe giọng A, nhà đầu chết tiết E thái độ gì. A là chồng E, ca thể sửa lỗi sai của ES, Mộ Nguyệt Sâm bị chọc tức. V tôi sai R, tôi xin lỗi anh, xin lỗi A đờ si chưa? Mộ Nguyệt Sâm hít sâu, để áp chế xúc động muốn bóp chết cô. 2 nanogram KNC, món ăn lên, đầy bàn, Hạ Băng Khuynh lấy đũa, gắp cơm liền ăn, cô ca muốn ngờ anh phàn nàn. Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô dù ăn cơm. Cũng mang bộ dạng đấu với A, tim bất lực. Cũng đau lòng, ăn chậm tí, ăn nhanh VK chừng nghẹn chết. Anh mềm giọng ôn nhu dỗ cô, Hạ Băng Khuynh ca đáp A, âm thầm ăn. Mộ Nguyệt Sâm bất lực. Bà xã E ngơ lời tí đờ si ca. A kêu E ăn cơm. Ca kêu E chịu tội. Hạ Băng Khuynh dừng đũa. Ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ lên. A nói S ban đầu A lại đến tìm tôi. Lúc đó tôi ca thích anh, nhưng anh ca tha cho tôi. Bây hát tôi biết R. Anh, mẹ nó giỏi nhất là dùng thủ đoạn cứng rắn ép buộc nữ nhân. Cách chương.